Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 201 Thanh Đảo Quân Cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 201 Thanh Đảo Quân Cảng. Quân Nam Minh không thể nghĩ tới rằng vài hộp thịt và câu nói vu vơ lại làm dậy sóng cả khu Tây Nam của mé đồi bên phải của quân cảng. Trước giờ tấn công buổi chiều thì một cái bóng chợt lóe lên trườn khỏi chiến hào Bắc Minh bỏ nhanh về phía Nam Minh. Hào tên này chính là tên đội trưởng Hồng Hy lúc trước đến xin thịt hộp của Nam Minh quân. Vài họng súng đã giơ lên chuẩn bị phơ tên này vì họ tưởng quân Nam Minh phản công, thế nhưng nhìn chiếc khăn trắng bẩn lem nhem đang vẫy vẫy nhẹ thì họ dừng lại. Sau hơn 300 mét bò thì tên Hồng Hy này cũng tơi đích, hắn vừa thở hồng hộc vừa đạo. Người anh em ta đại diện cho 1.000 quân người Thanh Đảo đóng tại Tây Nam đồi xin về với Bắc Minh. Lát nữa sẽ mở phòng tuyến cho các ngươi công vào, liệu ta có thể được tiếp kiến người có đủ quyền ở đây không? Tên đội trưởng nhóm quân này của Nam Minh là Mã Tiền, biệt danh Cầu Trùng, đã có quân hàm mức đại úy rồi đây. Hệ thống quân đội của Nam Minh là dập nguyên khuôn Nam Việt không sai một ly. Hắn vội dẫn tên hàng binh này đi gặp cấp cao hơn, tổng chỉ huy tấn công quả đồi này. Tên Hoàng đế Thuận Thiên không có đủ can đảm nhưng cũng khá anh minh và ham học hỏi, trừ chế độ quân chủ lập hiến ra thì các thứ hắn học nguyên Nam Việt mà áp vào nước hắn, bước đầu hiệu quả cho thấy là khá có kết quả. Quan trọng nhất là hắn cũng lập ra quốc hội, nhưng đại biểu quốc hội là những người có thế lực lớn và nhiều tiền. Cái quốc hội này cũng có tiếng nói khá lớn trong triều, tuy không có quyền quyết định nhưng triều đình và Thuận Thiên đế tham khảo rất nhiều trong đó để ra quyết sách, lời nói cuối cùng vẫn là vua. Thế nhưng hành động này của Thuận Thiên đế đã nhận được ủng hộ chưa từng có của sĩ tộc. Mức ủng hộ của sĩ tộc cho hắn có khi còn cao hơn cả thời Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Thông qua sự dặn dò mang thiện chí rất cao của Nguyên Hãn, hắn biết rằng quân đội Nam Minh binh sĩ có tố chất thấp hơn người phương Bắc. Thế nên muốn tồn tại thì phải khích lệ tinh thần binh sĩ thực sự, nếu không hoàng triều của hắn sẽ là cắt. Vậy là Thuận Thiên đế có câu nói thành danh như sau. Nước trong không cá, thế nên các ngươi tham ô, buôn lậu gì gì đó nếu không qua đáng trẫm không quản. Nhưng quân lương thằng nào mà đụng vào chỉ cần một xu ông mày Chu Di cửu tộc. Riêng câu nói này đã làm binh sĩ cấp thấp bán mạng cho gã, trung thành tuyệt đối, cúc cung tận tùy. Và đúng là Hoàng đế Nam Minh làm được, đã ngộ cho quân sĩ Nam Minh cực cao, nếu so sánh thì chỉ sau Nam Việt thôi. Và việc làm của Thuận Thiên đã được báo đáp xứng đáng trong ngày hôm nay. Quay lại với trận chiến trên biển ngoài khơi quân cảng Thanh Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 chiến hạm của Nam Việt hoàn toàn áp đảo quân Bắc Minh, họ vượt trội về kinh nghiệm tác chiến hải quân hiện đại, vượt trội về cơ động khi có động cơ hơi nước, vượt trội về độ chuẩn xác của pháo nòng khoan cỡ đạn bé. Pháo của Nam Việt bắn xa hơn của Bắc Minh 1.500m, mặc dù lúc nếu khai hỏa với tầm bắn 7.500m thì độ chính xác rất thấp, thế nhưng mục tiêu của họ quá to lớn và không di chuyển nên họ tha hồ mà bắn. Tiếp theo họ vượt xa quân địch về uy lực đạn. Sau từng loạt đạn nổ lõm và đạn xuyên giáp thì hệ thống phòng ngự của 60 chiến hạm quân Bắc Minh gần như không còn mấy tác dụng, chỉ có 3 chiếc đại lâu thuyền dài 180 mét rộng 70 mét là vẫn vững chãi với thiết giáp khá tốt của mình. 50 thuyền châu Âu kiểu mới của Dương Lăng không có đất dụng võ, dân phương Bắc đã kém thủy chiến thì chớ, lại bị tấn công phủ đầu. Một loạt phúc thuyền ở vòng ngoài bị đốt hết, buồm đứng trơ ra không nhúc nhích, vậy nên tổ chức đội hình lao ra quyết chiến là khó khăn vô cùng, mà nếu lao lẻ tẻ từng thuyền vào khoảng cách 5 km với Nam Việt thì chắc chắn họ sẽ yên giấc ngàn thu dưới đáy biển. Vì đạn xuyên giáp AP và đạn nổ lõm số lượng có hạn nên giờ đây sau khi đục thùng thiết giáp của chiến hạm đối phương thì hạm đội của Nam Việt thay đạn nổ bề mặt và đạn cháy để tấn công. Mặc dù ưu thế đủ mặt thế nhưng họ vẫn không dám tiến vào gần vì pháo đài mặt đất của Thanh Đảo quân cảng hỏa lực khá mạnh. Nếu tiến vào khoảng cách 4 km thì họ dễ dàng lãnh thiệt hại, việc này không cần thiết. Đúng lúc này thì tiếng hò reo dậy trời át cả tiếng đạn pháo. Cách chương.